Chương 1851, Ngọc Độc Tú suy đoán. Bản tọa lại không phải người ngu, tự nhiên biết mình đang làm gì, làm sao các ngươi lẽ nào đối với bản tôn có ý kiến gì không? Hồ thần trong tay chiêu yêu phiên đang nhẹ nhàng đung đưa, chư thiên vạn tộc, hết thể yêu thú hồn phách chân linh đều ở đây chiêu yêu phiên trên, chỉ cần bản tọa niệm động trong đó, liền có thể tuyệt diệt bộ tộc, chư vị có ý kiến gì không? Hồ thần trong mắt mang theo ý cười, phong tình vạn loại, không nói ra được cảm động, chỉ là lời nói kia gọi các vị yêu thần trong lòng băng hàn triệt cốt. Hồ thần, ngươi an dám như thế như thần trong lỗ mũi phun lửa, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hồ thần. Lao châu hoang, ngươi chẳng lẽ đối với bản tọa có ý kiến? Hồ thần cười khẽ nhìn như thần, chiêu yêu phiên bên trong vô số yêu tộc hồn phách lấp lóe, mảnh nhỏ vừa nhìn tất cả đều là như tộc bộ hạ. Niệm động trong đó, trong thiên hạ tất cả như tộc ngoại trừ tạo hóa cảnh giới trở lên ở ngoài, toàn bộ chết hết, đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Hồ thần, ngươi hơi quá đáng. Ngạc thần sắc mặt tâm trầm. Ta quá đáng lại có thể thế nào? Bây giờ chiêu yêu phiên không chế ở bản tọa trong tay, thiên hạ yêu thú nào dám bất tuân bản tọa hiệu lệnh, bằng không toàn bộ chủng tộc sắp sửa ở trong thiên địa xóa đi. Này phồn hoa như gấm trong trời đất, cùng các ngươi thật giống như là không hề có một chút quan hệ. Hồ thần không nhanh không chậm nhìn các vị yêu thần. Khinh người quá đáng, ta muốn liều mạng với ngươi. Sư thần tính khí táo bạo, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ta cũng không tin ngươi thật sự dám đem ta sư tử bộ tộc xóa đi. Hồ thần cười gằn, ngươi đại khái có thể thử xem. Bình tĩnh bình tĩnh. Tượng thần bắt được sư thần, sắc mặt âm trầm bất định, như thì không muốn chủng tộc tuyệt diệt, liền tỉnh táo lại. Bình tĩnh làm sao bình tĩnh, ngươi nói cho ta biết, làm sao bình tĩnh, chúng ta đều bị này hồ mị tử tính toán. Sư thần gầm hét lên. Cảm ứng chư thiên vạn giới ánh mắt, hổ thần nói, tất cả mọi người đi về trước đi, ngày sau ở làm tính toán, chuyện này không vội vàng được, chúng ta nhược điểm đều ở đây. Hồ thần trong tay xiết, như là cá chết lưới rách, ai cũng không tốt quá. Đừng quên còn vừa có nhân tộc giáo tổ cùng tứ hải long tộc mắt lom lom nữa. Cảm ứng hổ thần ánh mắt, giữa trường mọi người ngươi xem ta, ta xem một chút ngươi, trơ mắt nhìn cái kia khí vận hướng về hồ thần trôi qua đi, nhưng là không thể ra sức. Đáng ghét ta. Ngô công lão tổ ngẩng mặt lên trời rít gào, mọi người đều là vô thượng cường giả, nhưng lại không thể không ngất ức nhịn xuống cơn giận này, tư vị này thật sự là không thế nào địa, thế nhưng hết cách rồi, ai kêu chính mình chủng tộc vô số hậu bối tính mạng đều nắm giữ ở hồ thần trong tay. Năm đó quá dễ tin này hồ mị tử, thật là đáng chết. Thỏ thần răng rắc cắn cà rốt, trong mắt tràn đầy âm trầm. Đều do quỷ chủ cái kia vô liêm sỉ, bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không phải là quỷ chủ hỏng rồi chiêu yêu phiên, há có thể có hôm nay? Thai họa lang thần hùng hùng hổ hổ nói. Âm ti bên trong, quỷ chủ sắc mặt âm trầm, hình như là đã gây họa. Đại ca, như là yêu tộc thật sự thống hợp là một, cái kia có thể gặp phiền toái thiện ác cường giả nói. Há có thể dùng phiền phức hai chữ để hình dung. Quỷ chủ song quyền nắm chặt, lúc đó chậm một bước, không có tiêu diệt hồ thần chân linh, đem chiêu yêu phiên đoạt lại, không phải vậy này chiêu yêu phiên chẳng phải là trở thành ta âm ti trong tay cường giả thần khí. Bây giờ còn muốn nghĩ một biện pháp hỏng rồi hồ thần tính toán, yêu tộc tuyệt đối không thể lấy chỉnh hợp làm một thể tội nghiệt nói. Không có cách nào, chuyện này chúng ta không xen tay vào được. Âm ti thái tử chậm rãi tự bên ngoài đại điện đi vào, ngược lại muốn xem các vị yêu thần có cái gì đoạn tuyệt. Phiên thoái, thật sự phiên thoái, quỷ chủ kẻ này chính là một cái gậy quái cức. Lung tung quấy nhiều thái dịch giáo tổ nổi giận nói. Cũng chưa hẳn là phiên phức, phải biết các vị yêu thần bây giờ trong lòng đã cùng hồ thần không nể mặt mũi, chỉ là kiêng kỵ đến nhà mình chủng tộc không tiện hạ thủ mà thôi. Thái ớt giáo tổ nói, yêu tộc đã nứt ra. Không có đơn giản như vậy, chuyện này không có đơn giản như vậy. A thái dịch giáo tổ trong mắt mệnh vận trường hà lưu chuyển chạy trồm quần quận không nứt, hồ thần không phải là cái kia loại không có người có chuẩn bị. Ngươi nói hồ thần ở chơi trò xiếc gì? Ngọc thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, ta đã biết rồi y mấy phần. Nói thế nào? Ngọc Thạch lão tổ nói. Yêu tộc bên trong, người mạnh nhất hai? Ngọc Độc Tú nói. Hồ ly tinh cảnh giới cao nhất, nhưng nếu là luận chiến lược, thuộc về tượng thần số 1, ngạc thần thứ 2, sư thần, hổ thần đặt ngang hàng đệ tam, những người còn lại bất quá là phổ thông vô thượng cảnh giới thôi, kẻ tám lạng người nửa cân. Ngươi nói, nếu như tượng thần ở làm đột phá, siêu thoát sau khi nên làm gì? Ngọc Độc Tú nói. Cơ mờ nờ Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt hét tầm, cái kia tượng thần đem chính mình luyện vì là ngàn tỷ bạch tượng trùng, nếu là ở làm đột phá, chỉ sợ là ngàn tỷ thánh tượng trùng, đến thời điểm kẻ này sợ là đại thiên thế giới đệ nhất nhân, coi như là lão tổ ta cảnh giới cao hơn hắn, nhưng về mặt chiến lược sợ cũng không hơn hắn, thật đáng sợ, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Tượng thần đi là lực đại đạo, căn bản sẽ không có dễ dàng như vậy đột phá. Nếu là thật đây? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một tiếng. Ngọc Thạch lão tổ trong ánh mắt kim quang bắn mạnh, nếu là thật, vậy coi như đẩy các em bé, chúng ta tất cả mọi người phiền phức lớn hơn rồi, yêu tộc sợ là muốn một nhà độc quyền. Mãng hoang dù sao có mười mấy vị yêu thần, mặc dù là tượng thần đột phá, cũng áp chế không nổi nhiều như vậy yêu thần, nên không chỉ có tượng thần nâng cùng trong đó Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, sư thần, hổ thần, ngạc thần, ngươi nói vị nào nên đột phá cuối cùng quan ải. Trong trời đất khí vận quá kinh khủng, không có nghĩ tới những thứ này xuất sinh vừa chiếm lĩnh trong trời đất, bình cảnh liền bắt đầu lay động, muốn đột phá Ngọc Thạch lão tổ mắng một tiếng. Ngọc Độc Tú yên lặng tính toán, tượng thần như là đột phá, sức chiến đấu nên so với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng A Di Đà hơi hơi mạnh hơn một chù. A Di Đà đối với phổ thông vô thượng cường giả như Tứ Hải Long Quân, có thể ứng phó 4 vị, như vậy tượng thần cũng có thể ứng phó 5 vị thậm chí còn 6, 3 EV, kẻ này đơn giản là quá khủng bố, hơn nữa hồ thần siêu thoát, lẽ ra có thể ứng phó 2 vị đến 3 vị trong đó, còn dư lại yêu thần còn chưa đủ đối phó, như thế nói đến, cái kia các vị yêu thần bên trong, hẳn còn có muốn đột phá cường giả. Rốt cuộc ai sư thần ngạc thần hổ thần tượng thần sức mạnh quá mạnh, lấy hổ thần khôn khéo, nên tìm người chuyên môn khắc chế tượng thần, sẽ là ai chứ? Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, nay yêu tộc thế cuộc càng thêm tống sai mê ly, phức tạp đa biến, mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú thiên ý như đao, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể toàn bộ đều để ý thông lý thuận. Các vị yêu thần gọi gọi ầm ĩ rời đi, chuyện này tuyệt đối không có xong. Mọi người nói một chút, chuyện này nên làm gì? Lang thần trong ánh mắt lập lòe ánh sáng lạnh, thân là lang tộc, trời sinh chính là không chịu người chịu thua thiệt. Làm sao bây giờ còn có thể làm sao? Chiêu Yêu Phiên nắm giữ ở hồ thần trong tay, ngươi có bản lãnh môn tướng Chiêu Yêu Phiên tự hồ thần trong tay đoạt lại? Á tượng thần lạnh lùng nói, hoặc là nghĩ biện pháp đoạt lại Chiêu Yêu Phiên, hoặc là liền tạm thời tôn cái kia hồ thần là thứ nhất yêu thần, sau đó ở lấy lại danh dự, năm tháng dài lâu, sau này nhiều cơ hội làm mờ nói tới ngược lại cu nở dê đu nở dê là, sau đó nhiều cơ hội làm mờ, tóm lại là có cơ hội lấy lại danh dự hồ thần không nhanh không chậm. Nói, hừ, sau đó hồ thần phân đi tới ta các tộc 3/10 khí vận, này là bực nào cuồn cuộn, này cố khí vận ra chỉ bên dưới, lấy hồ thần tư chất tốc độ tu luyện nhanh chóng, chẳng mấy chốc sẽ đem chúng ta hoàn toàn bỏ rơi đi, thời gian kéo càng lâu, càng không có cơ hội. Lang thần lạnh lùng nói, à, nói thật dễ nghe, ngươi có biện pháp làm gì được hồ thần sao? Ngươi như là dám động thủ, hồ thần có thể không ngại ngươi lang tộc triệt để chết hết? Tượng thần trong mắt mang theo ánh sáng lạnh, nhìn cái kia tượng thần. Các vị yêu thần lặng lẽ. Hổ thần nói, được rồi, mọi người trước tiên từng người về đi nghĩ một chút biện pháp. Hổ thần động tác không để yên, chuyện này không để yên. Các vị yêu thần tuy rằng không cam tâm, nhưng lại không thể không quay lại. Tại sao? Bởi vì không có cách nào. Ai nhìn mọi người đi xa, hổ thần nhìn về phía tượng thần. Những người này, thật là, rõ ràng bị hổ thần tóm được khuyết điểm, không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng vẫn như cũ không chịu giảng hòa. Ngươi và ta cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho bị hổ thần tính kế. Tượng thần nói, đi thôi, trước tiên đừng động nhiều như vậy, đi xem hồ thần nói thế nào, chuyện này cũng nên có một thông báo. Hồ thần xoay người hướng về hồ thần tiểu thế giới đi đến. Hồ thần trực tiếp đi vào hồ thần bên trong tiểu thế giới. Lúc này hồ thần an tĩnh ở nơi nào đứng cạnh, một đôi mắt nhìn về phía hồ thần cùng tượng thần, những tên kia như thế nào? Còn có thể làm sao bị nắm giữ nhược điểm, chỉ có thể nhận mệnh. Tượng thần nhìn hồ thần. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.